Anh mãi là đường về của em. Chương 76, 76, đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Trong số đó, người cầm điện thoại xem xét, phát hiện chỉ có ghi âm cuộc gọi dài 3 giây. Hẳn là không tiết lộ nhiều thông tin. Anh ta vội bấm nút nguồn hồi lâu. Sau khi điện thoại di động bị tắt, cảnh sát không thể tìm thấy vị trí. Hoa Cánh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra thần sắc hung ác, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái gầy gò trước mặt. Em gái, ta vừa rồi nhận lầm người, liền cùng em đùa giỡn một chút. Sao lại gọi cảnh sát như vậy? Nếu cảnh sát tìm thấy em sẽ nói rằng mình đã gọi nhầm. Có nghe thấy anh nói không? Mặc dù họ được trả tiền cho công việc của họ, nhưng họ cũng không muốn bị cảnh sát bắt. Đôi mắt của Đường Uyển khẽ nhấp nháy. Bọn họ cao lớn cường tráng, lại cao lớn, tốt nhất không nên đối đầu trực tiếp. Vì vậy cô ngoan ngoãn gật đầu an ủi bọn họ trước. Được rồi, anh có thể trả lại điện thoại cho em không? Ngay khi cô ấy định nói những điều vô nghĩa, lại có thêm hai người đàn ông khác tiến đến từ phía trước. Không làm gì cả, yêu, cô gái này trông thật tuyệt. Ha ha ha, cô gái, có muốn chơi với anh em của tôi không? Tuy nhiên, lúc này họ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi cả hai được thông báo rằng Đường Uyển đã gọi cảnh sát, vẻ mặt của họ đột nhiên thay đổi. Chết tiệt, cái quái gì vậy? Mày bị ngu sao khi cho nó gọi cảnh sát như vậy? Đường Uyển im lặng nhìn họ, nghĩ về khả năng cô ấy đánh rơi thứ đang cầm và bỏ chạy lúc này. Suy nghĩ một chút, cô ấy vẫn nói, xin lỗi, anh có thể trả lại điện thoại cho tôi trước được không? Trong điện thoại có hình ảnh của cô và bố cùng đoạn ghi âm trò chuyện. Đây là thứ rất quan trọng đối với cô. Cô không thể để lại thoại cho họ. Chấm, trả lại cái giám. Tôi nhặt được cái này. Cô chỉ muốn trả lại sao? Hoa Cánh rất là cáu kỉnh. Những người khác đang nhìn chằm chằm vào cô và thì thầm với nhau. Này, chuyện đó còn muốn làm không? Cô ta đã báo cảnh sát rồi. Nhưng nếu bỏ lỡ lần này, cô sẽ không có cơ hội lần sau. Họ đã theo dõi cô rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cô ấy đi cùng bạn trai, hoàn toàn không có cơ hội làm gì. Lần này thật khó để gặp cô ấy một mình. Người tên Hoa Cánh ủ rũ cười và nói, em gái, anh cất điện thoại di động của em trước. Thành thật đi, lần sau gặp mặt anh sẽ trả lại cho em. Nếu em còn dám gọi cảnh sát, hoặc nói với cảnh sát bất cứ điều gì, tôi sẽ giết em gái đấy. Chậc, thật nhàm chán. Anh em đi thôi. Thấy bọn họ giật điện thoại di động của cô chuẩn bị rời đi, Đường Uyển mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng đặt đồ trong tay xuống, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý, xông lên ôm cánh tay của anh ta nhanh chóng giật lại điện thoại. Chết tiệt, đối phương xoay người định bắt lấy cô, lại bị cô nhanh nhẹn lui về phía trước chạy tới. Sự tức giận của mấy người hoàn toàn bị kích động bởi hành động của cô và họ vô thức đuổi theo cô. Đứng lại, mặc dù Đường Uyển trong thời gian này vẫn tập luyện rất chăm chỉ, nhưng có sự khác biệt rất lớn về thể lực giữa nam và nữ. Và cô ấy nhanh chóng bị bắt kịp. Đối phương không tiếc nắm lấy cánh tay của cô. Đường Uyển cố nén đau, nhân cơ hội nắm lấy cổ tay anh ta vật người anh ta ra phía trước. A, người bị ném bay cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút đau đớn. Cách chương.